Chương 2445, 2706 Thánh nhân ba thư cờ, thượng. Nhìn trên đài tỷ võ, cái kia tản ra bằng dịu quan mang, lúc này uy thế vô cùng Đa Bảo đạo nhân, người phía dưới, bất luận là xiển giáo đệ tử vẫn là tiệt giáo chân nhân, cũng hoặc là thiên đình thần tướng, lúc này, đều túi xuống tới đầu. Một luồng thánh nhân uy áp, đối với mọi người mà nói, cũng là khác nhau trời vực. Tuy là, muốn thành thánh, khẳng định còn có thật nhiều đau khổ, thế nhưng chí ít, Đa Bảo đạo nhân là đi ở trên con đường này xa nhất người. Tương lai, hắn chính là cực kỳ có cơ hội thành tiểu thánh nhân quả vị người. Mà những thứ khác chuẩn thánh, lúc này, đồng dạng đều là tư vị không rõ nhìn Đa Bảo đạo nhân, bọn họ biết, tuy là đồng dạng là chuẩn thánh, nhưng là mình cùng Đa Bảo đạo nhân sự chênh lệch là như thế cự đại. Nhiên Đăng đạo nhân, cường đại cỡ nào, đã từng kinh diễm một thời đại, bằng không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không khả năng đưa hắn bỏ vào môn hạ của mình, đồng thời đưa hắn nhìn kỹ vì y y bát của mình truyền nhân, dốc túi truyền cho. Thế nhưng, liền là như vậy Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng ở bây giờ Đa Bảo đạo nhân trước mặt, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, bị bại, là như thế không có bất ngờ. Giống như là đối thủ là nhất tôn thánh nhân giống nhau, hoặc có lẽ là, đối với Nhiên Đăng đạo nhân mà nói, hiện tại Đa Bảo đạo nhân, chính là thánh nhân cấp bậc. Ngược lại, đều là không thể chiến thắng. Mà Lâm Thiên Diêu ở dưới nhìn mọi người biểu lộ khác nhau, mới muốn rời khỏi, nhưng là lại bỗng nhiên trong lòng hơi động, giống như là cảm giác được cái gì một dạng, nhíu lại chân mày. Người này, tại sao lại tới rồi? Lâm Thiên Diêu lắc đầu, sau đó dừng lại bước tiến của mình, có chút hăng hái thấy được trên lôi đài, cao hứng bừng bừng, hiển nhiên còn chìm đắm ở chính mình trên thế giới không cách nào tự kềm chế Đa Bảo đạo nhân. Cái này, có trò hay để nhìn. Đa Bảo đạo nhân đắm chìm trong loại này trong không khí, hắn phi thường hưởng thụ những người đó nhìn hắn ánh mắt kính sợ, loại cảm giác này là đẹp như vậy, chính là cho tới nay hắn khát vọng. Đứng ở lực lượng đỉnh phong, nhìn vạn cổ vân tiêu, hàng tỷ sinh linh đều trong tay của mình chìm nổi, duy chỉ có chính mình, cũng là nghìn thu không thay đổi loại này đem thế giới cùng sinh linh thao túng đang vỗ tay sự tình, đúng là hắn không có so với khao khát. Chỉ là, làm sao trong không khí, mơ hồ thêm mấy phần khiến người ta cảm giác bất an đâu, không biết khi nào thì bắt đầu, trên bầu trời, bắt đầu lặng lẽ xuất hiện thánh khiết đại đạo chi hoa, vô cùng rực rỡ, vô cùng khiến người ta mê muội. Sau đó, trận trận tường thủy âm nhạc chuyển tới, kèm theo thấm vào ruột gan rổ xỉ cả Đa Bảo đạo nhân trong phút chốc đều muốn say mê tiến vào. Chỉ là, hắn trung quy không phải người bình thường, chốc lát ngốc lăng sau đó, hắn lập tức tỉnh lại là ai theo hắn lấy. Gầm lên giận dữ, người trong sân, lúc này mới thanh tỉnh lại, sau đó, từng cái dồn dập đều mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Bọn họ mới vừa, dĩ nhiên không tự chủ liền say mê tiến vào là ai, có như vậy thủ đoạn khẳng định không phải tiệt giáo nhân. Tiệt giáo nhân sẽ không tới đập chính mình bãi là ai vậy chứ, chẳng lẽ là Lâm Thiên Diêu tới? Mọi người không khỏi suy đoán dồn dập, ngoại trừ hạng nhân vật này ở ngoài, thực sự rất khó tưởng tượng, còn có ai có thể làm được chuyện như vậy. Bọn họ theo thói quen bỏ quên cái kia lục đại thánh nhân, bởi vì tại bọn họ cố hữu trong trí nhớ, thánh nhân là siêu thoát, cũng là vô địch, đơn giản gian, sẽ không đi quan tâm loại chuyện này. Không trở thành thánh nhân, ở cái này các loại nhân vật trong mắt, chung quy là không thể siêu thoát đi ra. Chỉ là, rốt cuộc là người nào mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, chờ đấy người kia hiện ra chân thân. Một luồng thánh nhân uy áp không tệ không tệ, thời gian qua đi ngàn vạn năm, rốt cuộc có người lại tới mức độ này. Chỉ là, không biết tiểu đạo hữu ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta qua hai chiêu đâu? Rốt cuộc, tại bực này khiến người hít thở không thông trong yên tĩnh, một tiếng nói giàn ua, liền đột ngột xuất hiện. Hắn lời này, giống như là ở mỗi người bên thai nói giống nhau, khiến người ta cảm thấy, hắn đang ở bên cạnh mình, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không phát hiện được chỗ của hắn. Ở đây nhiều như vậy chuẩn thánh, lại không ai có thể nhận thấy được tung tích của hắn, cũng không có người có thể chứng kiến tướng mạo của hắn. Chỉ là cái này đã không cần, xiển giáo chuẩn thánh, đã biết tới là ai. Bọn họ dồn dập kích động đứng lên, nhìn trong bầu trời. Mà tiệt giáo nhân nhìn bọn họ như vậy, tâm tư thông linh hạng người, cũng không khỏi biến sắc. Đa Bảo đạo nhân lòng trầm xuống, sau đó, hắn cũng nhìn về bầu trời. Chỉ thấy nơi đó, mây quyển chim nổi, bất quá là trong phiên khắc, một cái trung niên đạo sĩ pháp tướng, liền hiện ra. Hắn nhìn người kia, tựa như dư A Mu A Đông bị rót một chậu nước lạnh giống nhau, trong sát na, tất cả hùng tâm trang trí, đều hóa thành bọt nước bởi vì tại hắn xuất hiện trước mắt là nhất tôn chân chính thánh nhân, nhất tôn không thể nghi ngờ, chân chính thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn trừ hắn ra, còn có cái kia thánh nhân, sẽ xuất hiện tại nơi đây tiệt giáo, Đa Bảo đạo nhân, gặp qua sư bá Đa Bảo đạo nhân sắc mặt tâm trầm, nhưng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào, lại không thể không quỳ. Lạy, tam giáo mặc dù lớn chiến thời gian dài như vậy, lẫn nhau giữa cừu hận đã sớm không thể hóa giải, thế nhưng, nếu như gặp được đối phương giáo chủ, còn là muốn cung kính hành lễ. Đây không chỉ là bởi vì thân phận của đối phương, hay là bởi vì đối phương là thánh nhân, thiên hạ cộng tôn, không có ai có thể coi rẻ mà ở bên cạnh hắn, xiển giáo đệ tử cùng người của thiên đình đã sớm quỳ xuống, lúc này, nhìn thấy đại sư huynh đều quỳ xuống, bọn họ cũng chỉ có thể quỳ xuống, cung kính hướng phía người trước mắt này hành lễ. Lâm Thiên Diêu không có quỵ, hắn chỉ là biến đổi thân hình, hóa thành một con côn trùng, bay đến một cái tiệt giáo đệ tử trên người. Đừng nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi như là đạo tổ tới, hắn cũng không khả năng quỳ lạy. Đệ tử vừa rồi tiếng Việt, sư bá nếu đã tới, đệ tử kia sẽ xuống ngay được rồi. Đa Bảo đạo nhân hành lễ hoàn tất sau đó, liền lập tức đứng lên, sau đó nhìn cũng không nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, liền trực tiếp xoay người muốn phải rời đi nơi này. Người thanh niên, hà tất gấp gáp như vậy, ngươi tuy là đã có thành thánh tư bản, thế nhưng ngươi sư phụ dạy cho ngươi dù sao chỉ là nhất gia chi ngôn, hôm nay, ngươi đã ta gặp được, bực nào không cho ta xem một cái ngươi bây giờ nói đã đến mức nào.